cục cưng của anh Cố Toàn Nhị. Chương 131, Tứ Quý à, mẹ đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Văn nhanh chóng nhận được phản hồi từ Cố Tranh. Anh không làm khó cô mà bác bỏ đơn từ chức của cô. An Văn yên tâm, liền gọi điện về nhà, nói rằng mình sẽ tiếp tục ở lại Sáng Giật. Cô đã lâu không quản lý công việc của Sáng Giật, cũng không rõ tình hình hiện tại ra sao, nên dự định ngày mai sẽ đến công ty. Hôm nay, cô nhờ nhân viên gửi cho mình các dự án đang vận hành cũng như tiến độ chi tiết. An Văn về nhà khá muộn. Sau khi ăn tối xong, cô bắt đầu làm quen với các dự án của công ty. Đang xem thì điện thoại reo, là tin nhắn từ Trần Thư Nghiên. Trần Thư Nghiên, cậu ở nhà không? Tớ qua nhé. An Văn nhắn lại, cậu hết bị cấm túc rồi à? Kèm theo một biểu cảm. Dấu chấm hỏi, gíp, Trần Thư Nghiên, hôm nay tớ bảo vệ luận văn, sao mà không được tự do chứ? An Văn, mải đọc tài liệu dự án. An Văn không để ý thời gian, đến khi chuông cửa vang lên thì đã hơn 10 giờ tối. Cô ra mở cửa, thấy Trần Thư Nghiên mang theo túi đồ dùng cá nhân. An Văn chớp mắt, cậu bỏ nhà đi à? Trần Thư Nghiên chống nạnh, vẻ mặt hào hùng, tớ đến ở với cậu. An Văn tỏ vẻ nghi ngờ, ở với tớ, được rồi, Trần Thư Nghiên khoát tay, đặt đồ xuống, muốn cậu ở với tớ thì đúng hơn. An Văn rót nước cho cô, đùa, cậu không sợ tớ từ chối à? Cứ từ chối đi. Trần Thư Nghiên tự nhiên nằm dài trên ghế sofa, uốn éo thoải mái rồi thở dài. Mấy tháng nữa, cậu muốn gặp tớ cũng chẳng được đâu. An Văn ngồi trên thảm, ôm lấy chú mèo Tam Phong. Ý cậu là gì? Trần Thư Nghiên nhắm mắt, ngón tay gõ lên bụng mình, nói nhẹ tênh, ông già nhà tớ muốn tớ ra nước ngoài học thêm. Tớ đồng ý rồi. An Văn ngẩn người một lát, rồi mời. Vậy cậu ở đây với tớ vài ngày nữa đi. Trần Thư Nghiên mở mắt, cười gian, không được đâu, tớ còn có Lưu Phi, Vương Phi, Gia Phi, cần phải lần lượt cưng chiều. An Văn trợn mắt, sau đó lại nghiêm túc, sao cậu đột nhiên đồng ý đi du học, chẳng phải vì gã đàn ông đó chứ? Trần Thư Nghiên lập tức lạnh mặt, đừng nhắc đến hắn, đợi tớ tìm được hắn, xem tớ có đánh hắn một trận như tử không. An Văn im lặng. Vài giây sau, chính Trần Thư Nghiên không chịu được, ngồi bật dậy trên sofa, bắt đầu chửi bới tên cha nam kia. Chửi mãi, cô kiệt sức ngã người lại lên sofa. Tớ có phải rất ngốc không? An Văn lẩm bẩm, không dám nói rõ. Có hơi. Trần Thư Nghiên liếc mắt một cái. An Văn bất đắc dĩ nhún vai. Cậu ấy mà, những lời đó rõ ràng giả tạo, cậu cũng tin hết, tớ thật sự không biết phủ nhận thế nào. Trần Thư Nghiên thở hắt ra, mắt đảo qua đảo lại rồi quay sang, cậu kể tớ nghe về cậu và Cố Tổng đi. Hai người đã tính chuyện cưới xin, sao lại chia tay, vì cái công ty chết tiệt đó à? An Văn không hài lòng. Công ty gì mà chết tiệt, nó có tên đàng hoàng. Là Sáng Giật, được rồi, Sáng Giật. Trần Thư Nghiên qua loa, rồi trở lại chủ đề. Vậy là vì chuyện quản lý Sáng Giật mà hai người chia tay. An Văn lắc đầu, Trần Thư Nghiên dẫn dắt, nói đi mà, tớ đã kể hết cho cậu rồi đấy. An Văn không phải không muốn kể, mà cô thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Cảm thấy bực bội, tớ không biết phải nói từ đâu. Trần Thư Nghiên nghĩ ngợi rồi nói, cứ kể từ ngày đó, khi cậu và tớ chia tay. Ngày hôm đó, An Văn hồi tưởng, rồi mở lời, hôm đó sau khi tạm biệt cậu, tớ không về nhà viết luận văn mà đi tìm Lương Thảo. Chính là trợ lý trước đây của Cố Tranh. Nghe đến đoạn Lương Thảo, Trần Thư Nghiên tức giận đến mức ngồi bật dậy, trách móc, những lời kiểu đó cậu không tin thật chứ? Tất nhiên là không, An Văn phủ nhận ngay. Cô tiếp tục kể về chuyện tối đó gặp Lương Thảo, sau đó về nhà dự định làm hòa với Cố Tranh. Nhưng rồi, Cố Tranh lại muốn có con mà không bàn bạc với cô. Tiếp theo là những chuyện liên quan đến công việc kinh doanh. Sự việc phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của Trần Thư Nghiên, khiến cô nghe mà ngẩn ngơ. An Văn lại kể thêm chuyện sau khi quay về Thượng Hải. Cuối cùng kết luận, anh ấy hoàn toàn không yêu tớ. Anh ấy chỉ muốn tìm một người yêu anh ấy để kết hôn thôi. Trần Thư Nghiên nghi ngờ, cậu chắc chắn anh ấy không yêu cậu. Nghe thì tớ thấy có yêu đấy chứ. Nếu không, anh ấy hà cớ gì? Khụ khụ, còn đưa cổ phần của Tần Vũ cho cậu nữa. An Văn thở dài, có lẽ anh ấy chỉ thích tớ đến mức độ đó thôi. Trần Thư Nghiên, thích thôi thì chưa đủ sao? Dĩ nhiên là không đủ. An Văn khẳng định chắc nịch. Phải yêu, phải là chỉ có thể là tớ. Trần Thư Nghiên, An Văn liếm môi, cứ cho là thế này. Nhỡ sau này xuất hiện một người giỏi hơn tớ, phù hợp với anh ấy hơn, lại yêu anh ấy rất nhiều, rồi thay thế tớ thì sao? Quan niệm của Trần Thư Nghiên là sống hết mình cho hiện tại. Nhưng nghĩ lại, cô cũng hiểu được suy nghĩ của An Văn. Trần Thư Nghiên ngẫm nghĩ một hồi, rồi chỉ ra, An Văn, có phải cậu hơi tự ti trước mặt anh ấy không? Tự ti? An Văn bật cười như nghe một câu chuyện hài hước. Làm sao có thể, tớ chỉ là yêu cầu cao thôi. Trần Thư Nghiên, nhưng cậu nghĩ kỹ đi. Trước khi biết tất cả những điều đó, cậu đâu có yêu cầu anh ấy phải yêu cậu như thế nào đâu. An Văn nghiêng đầu nhìn Trần Thư Nghiên. Không hiểu ý cô, Trần Thư Nghiên phân tích. Cậu nghĩ mà xem, qua những chuyện đó, cậu phát hiện anh ấy là một người rất mạnh mẽ, kiên nhẫn và sâu sắc, có thể thao túng mọi chuyện. Điều này vượt xa hiểu biết của cậu. Thêm vào đó, mối quan hệ ban đầu của hai người có dính đến lợi ích. Cộng với tính cách anh ấy điềm đạm, không bị tình cảm chi phối. Người ta nói tình yêu cần sự ngang hàng. Nhưng cậu, Trần Thư Nghiên uyển chuyển, cậu thật sự thua anh ấy rất nhiều về thực lực. Vì thế, cậu không tự tin mình có thể thu hút hoặc giữ chân anh ấy. Cậu chỉ có thể yêu cầu sự an toàn về mặt tình cảm. Chính vì cậu quá để ý, quá sợ tình yêu không đủ sẽ bị thay thế, nên mới cố chấp như vậy. An Văn suy nghĩ một lát, rồi đột ngột ngẩng đầu. Phản bác, tớ không tự ti, tớ chỉ yêu cầu cao. Yêu không đủ, tớ không cần. Thà thiếu còn hơn thừa. Được, được rồi, Trần Thư Nghiên chịu thua, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc. Cậu thật sự từ bỏ được sao? An Văn thản nhiên, có gì mà không từ bỏ được? Trần Thư Nghiên giơ tay làm dấu số 8, nhấn mạnh, 8 múi bụng đấy. An Văn thành thật, tớ lừa cậu thôi, anh ấy làm gì có 8 múi bụng, thực ra chỉ có 6 múi. Trần Thư Nghiên bị An Văn chọc cười, lại hỏi, vậy có chuyện một đêm 3 lần không? An Văn im lặng, từ chối trả lời. Trần Thư Nghiên nhìn con mèo trong tay An Văn, lại chọc, vậy quyền nuôi dưỡng là chia mỗi người một con. Nhắc đến Tứ Quý, An Văn cảm thấy buồn bã. Cô rất nhớ Tứ Quý. Nghĩ đến, cô lại không kiềm được mà ôm lấy Tam Phong về, uốt ve cho đỡ thèm. Nói chuyện một lúc, Trần Thư Nghiên xoa bụng, ngầm ám chỉ, An Văn, tớ đói rồi. An Văn không còn lời nào để nói. Lấy điện thoại ra, gọi đồ ăn đi, cậu muốn ăn gì? Trần Thư Nghiên nháy mắt, đầy vẻ nịnh nọt. Tớ muốn uống chút gì đó. An Văn lướt xem các món trên ứng dụng, nhưng giờ này khuya, lựa chọn cũng không nhiều. An Văn, ăn tôm hùm đất không? Uống thêm chút bia nhé. Chưa đợi Trần Thư Nghiên lên tiếng, An Văn nhấn mạnh, nhưng tớ không uống rượu trắng đâu, mai tớ phải đi làm. Trần Thư Nghiên nuốt lời định nói, đành thỏa hiệp, được rồi, hai người lại trò chuyện một hồi, đến mức Tam Phong cũng chui về ổ ngủ. Trần Thư Nghiên xoa bụng đói kêu rột rột, An Văn, đồ ăn đến chưa vậy? An Văn mở điện thoại, phát hiện một tin nhắn chưa đọc từ số lạ. Chào quý khách, đồ ăn của bạn đã được giao đến. theo yêu cầu của bạn, tôi đã để ở trước cửa. Tôi là người khiếm thính nên không thể gọi điện. Mong bạn thông cảm, hãy đánh giá 5 sao cho tôi nhé. Cảm ơn bạn. An Văn đọc xong tin nhắn. Đến rồi, ở ngoài cửa. Trước đây, An Văn từng đọc một số tin tức xã hội. Để đảm bảo an toàn, cô luôn chọn cách không tiếp xúc trực tiếp với nhân viên giao hàng. Yêu cầu họ để đồ trước cửa và gọi điện. Sau một lát, cô tự ra lấy. Không ngờ hôm nay gặp phải một người khiếm thính. Hơn nữa, cô mải nói chuyện với Trần Thư Nghiên nên không để ý thông báo tin nhắn. An Văn lập tức chạy ra, mở cửa phòng khách, nhìn quanh, nhưng không thấy đồ ăn đâu cả. Cô vừa định liên lạc với nhân viên giao hàng, đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở ứng dụng đặt đồ ăn ra kiểm tra. Giây tiếp theo, cô hét lên một tiếng vang vọng cả hành lang. A, Trần Thư Nghiên giật mình, lăn từ ghế sofa xuống rồi chạy tới. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? An Văn dúi màn hình điện thoại vào mặt Trần Thư Nghiên. Chưa đợi cô xem rõ đã ôm lấy cô khóc giống. Địa chỉ mặc định, đồ ăn giao đến chỗ Cố Tranh rồi. Hóa ra, vì lâu rồi không đặt đồ ăn. An Văn không để ý rằng ứng dụng tự động định vị ở địa chỉ mặc định. Hà, Trần Thư Nghiên trố mắt, lo lắng mình sẽ chết đói. Còn An Văn lại lo một vấn đề khác. Cô vò đầu bứt tai, diễn cảnh đau khổ như trong phim. Tiêu rồi, anh ấy có khi nào nghĩ tớ cố tình gửi đồ ăn đến. Vì vẫn còn lưu luyến, còn có ý với anh ấy, hay đang ám chỉ điều gì không? Không được, An Văn lập tức đi thay đồ. Cô không thể để bất kỳ hành động nào gây hiểu lầm. Tuyệt đối không, vừa hay, Trần Thư Nghiên lái xe đến. Dù bụng đang đói meo vẫn bị An Văn lôi làm tài xế. Lái xe đến nhà Cố Tranh giữa đêm. Đến cổng khu chung cư. An Văn lập tức nhảy xuống xe. Tranh thủ từng giây. Cậu đợi tớ ở đây. Tớ lên rồi xuống ngay. Một trái tim đang hoảng loạn đập mạnh hơn khi cửa thang máy mở ra. Đạt đỉnh cao nhất khi cô đến trước cửa nhà Cố Tranh. Nhưng khi thấy đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn trước cửa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. An Văn đưa tay lau mồ hôi trên trán, bước tới nhặt đồ ăn lên. Cô vừa quay người bỗng khựng lại, đứng yên vài giây, cô lấy điện thoại ra nhìn. Đã gần 1 giờ sáng, Cố Tranh là người có thói quen sinh hoạt vô cùng nghiêm ngặt. Vậy nên, An Văn quay lại, nhìn mã khóa điện tử. Bỗng nhiên bồn chồn, người ta hay nói, đã đến thì đến nơi đến chốn. Tứ Quý à, mẹ đến đây. Cách chương.